Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, thiên cơ phản phệ. Nguyên lai đây mới là thạch diễm kim đan, đây là thiên khả sau cùng ý nghĩ, tím đen khép lại, thiên khả sinh sinh bị ép vào tà triều chiến văn, vạn quỷ quấn hồn, vạn yêu phệ thân, tà triều bên trong. Sở hữu yêu quỷ tuôn hướng thiên khả, thiên địa cuối cùng tịch diệt, hắc ám qua đi, thiên cơ sơn khôi phục bình tĩnh, thạch diễm rơi đến đỉnh núi, thu kiếm với lưng, bên cạnh, thiên khả sụi lơ bất lực ngay tại chỗ, trên thân áo bào đã toàn bộ đốt diệt, tràn đầy cháy đen, nhìn xem dù chật vật, lại không thụ thương, đây là bởi vì thạch diễm thu tay lại. Thạch diễm cho thiên khả ném cái tiếp theo áo bào, hướng thiên cơ lâu phương hướng khẽ khom người, biểu đạt áy náy. Thiên cơ sơn bên trên mấy trăm ngàn người, phạm vi hơn ngàn châu phủ chúng sinh, thấy cảnh này toàn bộ trầm mặc. Ta thua rồi, áp chế đã tiêu tán, thiên khả khôi phục thực lực, trên thân cháy đen tại đứng lên ngắn ngủi nửa hơi, liền lột ra không biến mất. Khôi phục như lúc ban đầu, một thân linh bào bộ thân, cùng thạch diễm mặt đối mặt mà đứng. Thiên khả thần tình trên mặt rất phức tạp, nói khẽ, đáng tiếc, ngươi nếu không phải vì tiểu luân hồi nhân tộc, sau trận chiến này, tất có đại năng thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi vô thượng bí pháp, cũng tất có như thiên cơ lâu như vậy đỉnh cấp thế lực mời ngươi gia nhập. Ta cũng sẽ chờ ngươi thực lực tăng lên tới cùng ta nhất giai lúc. Lại đến một trận chiến. Thạch diễm, cách đó không xa. Thiên cơ lâu thánh nữ miệng bên trong nhắc tới. Mắt đẹp bên trong có dị sắc. Nàng nhớ kỹ. Thạch diễm nếu có thể vượt qua tiểu luân hồi. Lại đi tiếp xúc. Bất quá đáng tiếc là. Ứng không có cơ hội này. Tiểu luân hồi chỉ còn 2 năm. Thạch diễm liền tàng hải cảnh cái này một quan đều qua không được. Tàng hải cảnh từ khí cảm tu hành đến nay, cũng là tính đến đằng sau sở hữu cảnh giới, là nhất tiêu hao sức chịu đựng, tinh lực một cảnh giới. Không có cái thứ hai, cho dù là bọn hắn, nắm giữ thiên cơ lâu cho tài nguyên, cũng tiêu hao thời gian 3 năm, mới lấy viên mãn, nhập vương cảnh, người bình thường. Một đời khó viên mãn, đây là vương cảnh trở xuống lớn nhất một nấc thang. 99% người đều sẽ bị kẹt ở chỗ này. Thiên phú, tài nguyên thiếu một không thể. Đáng tiếc, trên bầu trời xuất hiện một đạo than nhẹ. Chợt gió cuốn mây tan giống như thối lui. Bầu trời vì đó một thanh. Thạch diễm nhớ kỹ, vị trí kia có một đoàn mây đen. Không trung. Theo mây đen biến mất thiên ảnh cũng đi theo tán đi. Thạch diễm thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Không biết cái này thiên ảnh chính là mây đen khiến cho a. Thiên cơ lâu muốn quan thiên ảnh. Bị mây đen cản trở. Nói không chừng còn có rất nhiều mịt mờ giao thủ. Hắn không có phát giác. Tiểu tử, ngươi vừa mới dùng chính là phi hành tiên thuật sao? Thiên cơ lâu thành nữ khác biệt người bên ngoài, tri thức uyên bác, liếc mắt hạ liền biết được thạch diễm dùng chính là cái gì. Thiên cơ lâu thánh tử cũng là như thế, giật mình cũng chỉ là giật mình thạch diễm có thể tu hành phi hành tiên thuật thành công, mà sẽ không cảm thấy thạch diễm là vương cảnh. Đúng, thạch diễm sảng khoái thừa nhận, thiên cơ lâu thành nữ nhẹ gật đầu. Quay người rời đi, không hỏi là thế nào tu hành thành công, tự có điểm mấu chốt, thiên ảnh vừa biến mất, nàng thiên cơ lâu tự nhiên sẽ không làm khó thạch diễm một tên nho nhỏ chiến văn cảnh. Thua chính là thua, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, tài nghệ không bằng người, chiến văn cảnh thắng, kỳ thật không có người cho rằng, thạch diễm chờ đạt được cùng các nàng cùng cảnh lúc, còn có thể thắng các nàng. Nàng cùng thiên khả, có thể trở thành thiên cơ lâu thánh tử, dựa vào không phải phía trước mỗi một cảnh đều tu đến viên mãn cơ bản, mà là ý niệm hình thức ban đầu. Ý niệm hình thức ban đầu phân cửu phẩm. Thạch Diễm muốn đạt được các nàng này cấp độ. Không thể nào. Phía dưới, Thiên Cơ lâu bắt đầu thanh tràng. Thiên Cơ biến kết thúc. Sở hữu nhân viên không quan hệ hết thảy khu cách Thiên Cơ Sơn phạm vi. Túc Ngư Nhi cho dù xuống đài giai, đều hưng phấn cùng Ô Diệp Quân nghiên cứu Thạch Diễm chiêu thức. Chiến Văn, Thiên Cơ lâu thánh tử, là đứng tại vạn giới sơn thế hệ trẻ tuổi, đỉnh phong nhân vật, quá trâu rồi. Thạch Diễm có thể tại Chiến Văn cảnh đem Thiên Cơ lâu thánh tử đánh đứng không dậy nổi. Không là bình thường mạnh, một truyền 10, 10 truyền 100, chờ Túc Ngư Nhi mấy người rời đi. Thạch Diễm chi danh sẽ truyền khắp vạn giới sơn, thậm chí nhân gian nội vực vẫn còn dư tên. Xin mời đi theo ta. Thiên Khả hướng Thiên Cơ lâu đi đến, Thạch Diễm theo sát phía sau. Hai người một trước một sau tiến vào Thiên Cơ lâu, tiến vào về sau. Bên trong khắp nơi có thể thấy được Thiên Cơ nô. Thiên Cơ lâu tầng 1 ở giữa rất trống trải. Đỉnh đầu, vì vô số tinh hệ tạo thành hoàn vũ đồ. Lưu tại nơi này chờ. Sẽ có người hỏi ngươi nhu cầu. Thiên Khả thân hình tiêu tán. Rời đi không gặp. Chờ mong tiểu luân hồi sau còn có cùng ngươi gặp mặt cơ hội. Không chung, lưu lại một đạo tàn âm. Thạch Diễm nghe được. Đây là Thiên Khả thật tâm thật ý lời nói, ý tại rửa sạch hôm nay bại hổ thẹn, cùng dưới thềm chân chân chính chính tranh tài một trận. Thiên Khả rời đi không lâu, mái vòm vang lên một đạo tang thương thanh âm, nhưng cùng truyền âm nhập nhĩ vị kia không phải một người. Ta Thiên Cơ lâu từ trước đến nay không cùng trời phạt người sắp chết làm giao dịch, để tránh nhận trời phạt liên lụy. Nhưng người lại rất thú vị. Trên thân Thiên Cơ nặng nề, giống như không thể thôi diễn. Ta Thiên Cơ lâu có mấy phần hứng thú, có thể thử một lần. Trời phạt. Thạch Diễm ngạc nhiên. Cái gì trời phạt? Suy nghĩ chuyển động dưới, hắn nghĩ tới Túc Ngư Nhi cùng Ô Diệp Quân cho tư liệu của hắn bên trên. Cũng có cái gì trời phạt. Đúng, trời phạt. Ngươi bây giờ còn sống sót chỉ là thời cơ chưa tới. Thời cơ đến sau ngươi sẽ đột tử tại chỗ. Ta không tin trời, chỉ tin mình. Thạch Diễm ánh mắt trở nên kiên định. Như thật bởi vì thập phương ảnh nhân tộc có trời phạt giáng lâm. Đó có phải hay không cũng đại biểu cho hắn có lẽ không bị cửu vực thiên đạo nhìn thành là tiểu luân hồi người. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Thiên Cơ lâu phát ra tang thương thanh âm, người không cùng Thạch Diễm lại đối với chuyện này biện luận, mà là hỏi, tiểu hữu, nói ra ngươi nghĩ thôi diễn sự tình đi, ta muốn suy diễn ra Đại Diễm Hoàng Triều hạ lạc, Đại Diễm Hoàng Triều bên trong có cùng ta đồng tông máu viêm hạ nhân tộc. Thạch Diễm trong mắt nổi, lên hy vọng, có thể, hơi chờ, tang thương thanh âm biến mất. Thạch Diễm yên lặng chờ đợi, cái này một chờ liền đợi một đêm, tang thương thanh âm lại lần nữa vang lên, nhiều xóa dã rời, thua lỗ, người tiểu tử này trên thân thiên cơ nồng hậu dày đặc. Trực tiếp căn cứ ngươi thôi diễn là đẩy không ra, thật sự là kỳ quái, lão phu phục, tiểu hữu, ngươi nhưng có cái khác thôi diễn vật, thôi diễn không ra, Thạch Diễm ngạc nhiên. Trên người hắn thế mà có thiên cơ che lấp. Ai hả? Vẫn là trời sinh. Nhìn đối phương cũng không muốn nhiều lời. Thạch Diễm không tiếp tục hỏi. Tinh tế suy tư về sau. Đem một sáo ngọc lấy ra. Đây là đang thành thanh dương lúc. Ngọc trúc tư lăng tặng hắn. Chỉ chốc lát. Kết quả liền ra. Tang thương thanh âm cho Thạch Diễm một cái huyền tiêu. Đồng thời nói ra tên ngọc trúc tư lăng. Cho thấy Ngọc Trúc Tư Lăng là ở chỗ này. Thạch Diễm đại hỉ, biết được đối phương không có lừa hắn, là chân chính thôi diễn ra. Cáo tạ sau rời đi. Thạch Diễm rời đi không lâu, Nguyên đứng thẳng chỗ, Thiên Khả xuất hiện, làm sao sẽ thôi diễn không ra. Thiên Khả nhàu ếch, bẩm thánh tử, lão phu thấy được một chút rất khủng bố đồ vật, không thể nói, cũng không dám nhớ, đã tự hành đem ký ức thanh trừ. Người này, tuyệt đối không nên trêu chọc. Phốp, thổ huyết âm thanh truyền ra. Thiên cơ phản phệ, bao nhiêu năm chưa từng đi ra rồi. Thiên khả tự lẩm bẩm. Hắn đối với thạch diễm hiếu kỳ càng phát ra nồng nặc. Nô 17, này nô tại, thiên khả trước người, quỳ xuống đất xuất hiện một người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục